Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 19, Roger giáo dục. Cái gì? Dâu trắng quá sợ hãi, kinh ngạc nói: "Ngươi làm sao vậy? Làm sao biết muốn chết?" Roger nói: "Ta mắc phải tuyệt chứng, tối đa thời gian chỉ còn chưa tới 1 năm." Dâu trắng chân mày cau lại, nói: "Cho nên phía trước ngươi liều lĩnh tìm kiếm Raptor, liền là muốn ở trước khi chết tìm được cái kia bảo tàng sao?" "Là, vâng, đúng." Roger gật đầu, nói: "Ta đã tìm được cái kia bảo tàng." Dâu trắng: "Ngươi muốn biết nó ở cái gì địa phương sao?" Dâu trắng lắc đầu nói: "Ta có thể không có hứng thú. Ngươi không cần nói cho ta." Roger cười nói: "Ha ha, ta liền biết ngươi sẽ là câu trả lời này. Bằng không lấy ngươi năng lực, tìm được Raptor cũng không phải chuyện khó khăn lắm." Dâu trắng lắc đầu than thở: "Trách không được ngươi muốn giải tán đoàn hải tặc. Tới, Roger, uống rượu." Roger rượu vào miệng, cười to nói: "Sinh lão bệnh tử, đây là đại tự nhiên quy luật. Mặc ngươi cường đại tới đâu, cũng không chống nổi bệnh ma triền thân. Ta cũng chính là một cái bình thường người mà thôi. Có thể ở trước khi chết biết ta muốn biết tất cả, ta đã rất thỏa mãn." Dâu trắng trầm mặc không nói. Roger muốn chết, trong lòng hắn chỉ còn lại có bi thương. Roger vừa chết, trên biển khơi còn có cái gì lạc thú? Roger nói: "Bất quá ta cũng sẽ không có tiếng tăm gì chết đi. Ở trước khi chết, ta còn muốn làm một đại sự, để cái này mục nát thế giới tăng một sức sống." Soyo chấn động trong lòng. Hắn biết Roger sợ rằng đã làm xong tự thú quyết định. Ở không lâu sau, thế giới sẽ nghênh tới một người tiệm thời đại mới. Dâu trắng cùng Roger vẫn uống rượu, dường như đem Soyo quên mất giống nhau. Mà Soyo cũng không có bất kỳ cử động. Hắn cứ như vậy lẳng lặng nhìn hai vị này trên biển khơi mạnh nhất vương giả đối thoại. "Tiểu Soyo, tới, uống một hớp." Roger bỗng nhiên nhìn về phía Soyo, đem rượu đàn đưa cho hắn. Soyo tiếp nhận vò rượu, cau mày, hắn cũng không thích uống rượu. Cho dù là ở uống tràn quá độ dâu trắng đoàn hải tặc, hắn cũng một ngụm rượu không có uống qua. Bất quá nhìn Roger, Soyo vẫn là uống một hớp lớn. Không nói khác, One Piece Roger cho rượu đã làm cho uống. "Ha ha ha," Roger cao hứng cười lớn, nở nụ cười một hồi rất lâu. Hắn mới chỉ có nói ra: "Thật là một thú vị tiểu gia hỏa. Dâu trắng, người cái này nhi tử không đơn giản a. Hơi lớn như vậy niên kỷ liền thức tỉnh rồi Haosoku, hơn nữa còn có kinh người Kenbunsoku Haki, tương lai bất khả hạn lượng." "Kenbunsoku?" Dâu trắng biểu tình kinh ngạc nhìn Soyo, sau đó đối với Roger hỏi: "Roger, ý của ngươi là nói tiểu Soyo hắn người mang Kenbunsoku Haki?" Roger cười nói: "Dâu trắng, ngươi nên biết ta Kenbunsoku Haki ở mảnh này trên biển lớn là số 1 số 2. Tiểu tử này khí phách thiên thành, cùng thân gọi tới thì có Kenbunsoku Haki cùng bá vương sắc Haki." Dâu trắng đương nhiên sẽ không phải tin tưởng Roger lời nói. Roger Kenbunsoku được xưng nghe vạn vật. Hắn nói Soyo sở hữu Kenbunsoku Haki, vậy khẳng định không sai được. Cho nên sau khi kinh ngạc, dâu trắng liền hết sức vui vẻ. Đồng dạng kinh ngạc còn có Soyo. Tuy là lúc trước hắn liền suy đoán chính mình giác quan thứ 6 phải là Kenbunsoku Haki hình thức ban đầu, nhưng vẫn là có một chút không xác định. Bây giờ nghe Roger nói như vậy, hắn cũng thật cao hứng. Đồng thời hắn cũng minh bạch, Kenbunsoku Haki có thể cùng tinh thần lực có điểm quan hệ. Hắn là người của hai thế giới, tinh thần lực so với thường nhân cao hơn rất nhiều, giác tỉnh Kenbunsoku Haki cơ hội tự nhiên càng lớn. Roger nói, đại hải sau này sẽ là thiên hạ của người trẻ. Dâu trắng, người ta đều già rồi. Dâu trắng cũng là ha ha cười nói, lão tử còn chưa già đâu. Cô lạp lạp lạp lạp, ha ha ha. Roger cũng là cười lên ha ha. Hắn cùng dâu trắng trò chuyện vô cùng hợp ý. Hai người vẫn uống rượu nói chuyện phiếm đến rồi rất khuya. Đang ở Seoul cho rằng Roger phải ly khai thời điểm. Roger bỗng nhiên mở miệng đối với hắn nói ra. Tiểu gia hỏa, có hứng thú hay không theo ta học tập vài ngày? Cái gì? Seoul dường như không dám tin tưởng lỗ tai của mình. Không chỉ có là hắn. Dầu trắng cũng là giật mình hết sức. Kinh ngạc nhìn Roger. Seoul hỏi. Roger đại thúc, người mới vừa nói cái gì? Roger cười nói. Ta cảm thấy với ngươi cái này tiểu gia hỏa rất hợp duyên. Nếu như có hứng thú, có thể theo ta học tập vài ngày. Ta cũng có thể dạy ngươi một ít gì đó. Dầu trắng, ngươi cảm thấy thế nào? Dầu trắng nghiêm túc nhìn Roger liếc mắt. Sau đó nói ra, ta không có ý kiến. Tiểu Seoul có thể theo ngươi học tập. Cái kia là phúc khí của hắn. Roger nói, tiểu gia hỏa linh tính rất đủ. Hơn nữa còn có rất cao thiên phú. Tương lai tất nhiên không phải trong ao chi vật. Ta một cái mặc dù sắp chết đi lão gia hỏa, có thể dẫn một cái hậu bối. Coi như là có điểm tác dụng. Roger đối với Seoul hỏi. Tiểu gia hỏa, người nguyện ý không? Seoul trịnh trọng gật đầu. Nói ra, ta nguyện ý. Ha ha ha. Roger chiếm được Seoul trả lời. Trong mắt tràn đầy vui mừng nở nụ cười. Sau đó nói ra, 3 ngày, ta chỉ có 3 ngày. 3 ngày nay ngươi có thể đủ học được cái gì? Liền xem ngươi chính mình tạo hóa. 3 ngày trong chớp mắt, Roger ly khai dầu trắng đoàn hải tặc. Nhìn Roger lúc rời đi bóng lưng, Seoul trong lòng bỗng nhiên có chút không nỡ. Cái này sợ rằng sẽ là hắn một lần cuối cùng nhìn thấy vị này chọn đời truyền kỳ One Piece. 3 ngày tuy là ngắn, thế nhưng Roger lại dạy rất nhiều để Seoul chọn đời đều thụ dụng đồ đạc. Trong đó đối với ngang ngược vận dụng càng làm cho Seoul như nhặt được chí bảo. Dù sao ở khí phách bên trên Roger so với dâu trắng càng mạnh một ít. Roger đến cùng rời đi cũng không có cho dâu trắng đoàn hải tặc mang đến biến hóa gì. Ngoại trừ dâu trắng cùng Seoul ở ngoài. Không có ai biết Roger không còn sống lâu nữa. Roger lúc này đây đến, kỳ thực còn mang đến một tin tức, đó chính là Quang Nguyệt Ngự Điền ở Roger đoàn hải tặc sau khi giải tán. Liền trở về cùng quốc gia, nói là chờ sau này có cơ hội sẽ trở lại. Dâu trắng đối với Quang Nguyệt Ngự ruộng ly khai cũng không có biểu hiện ra bi thương. Hắn chỉ cần biết rằng Quang Nguyệt Ngự Điền không có việc gì như vậy đủ rồi. Thời gian vẫn như cũ như là nước chảy trôi qua. Trong nháy mắt lại là có hơn nửa năm thời gian quá khứ. Seoul cũng trở thành một cái 10 tuổi thiếu niên. Keng keng keng, kiếm cùng kiếm va chạm. Phát ra thanh thúy vang lên tiếng. Dâu trắng đoàn hải tặc Moby Dick bên trên. Giao thủ hai người vẫn là Seoul cùng Vista. Chỉ bất quá so với hơn nửa năm phía trước. Seoul kiếm kỹ chiếm được tiến bộ rất lớn. Hơn nữa tốc độ cùng lực lượng cũng đều có tăng lên rất nhiều cùng tiến bộ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.